Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, trang 1069. Vậy các ngươi, bởi vì hoa diện người này, vô luận hắn cỡ nào tàn bạo, đáng sợ cỡ nào, nhưng nói tóm lại, hắn không có làm ra quá cái gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Người kia cười nói. Xin hỏi còn có cái gì nghi vấn sao? Ngoặc kép, đã không có, Hảo, không đúng sự thật, thỉnh Hảo Hảo nghe Khúc Nhi đi, nếu nghe phiền, ngài tùy thời có thể đi ra ngoài, đi thong thả không tiễn, cảm ơn. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đứng lên, hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài, này gian trà lâu bên trong đã không dư thừa hạ mấy cái lục phiến. Môn người. Hoa Vinh Nguyệt đi tới cửa một cây dương liễu hạ, lại không tự chủ được quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia trà lâu, nơi đó mặt như cũ vô cùng náo nhiệt, giống như mọi người đều không để bụng vừa rồi cái kia nhạc đệm. Cũng không quá để ý vừa mới cái kia thuyết thư tiên sinh rốt cuộc nói gì đó, như vậy không được a. Hoa Vinh Nguyệt một người lẩm bẩm nói. Nếu một ngày kia bị lục phiến môn cấp đánh lại đây, kia này nhóm người nên làm cái gì bây giờ a? Hoa bộ đầu, ngươi ra tới, bên cạnh có bộ khoái đuổi lại đây, nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ngài vừa mới nói cái gì? Không có gì, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới cười nói, bọn họ đâu, còn muốn đi lên sao? Ếch, người này thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, không. Không lên rồi, chúng ta đi trước địa phương khác nhìn xem, Hảo. Hoa Vinh Nguyệt cũng không hỏi nhiều cái gì, liền đi theo người nọ rời đi, đi một cái khác cũng không ở hoa thuyền quản hạt phạm vi địa phương. Trên đời này người đều biết gần nhất giang hồ bên trong nhiều một cái phi thường đáng sợ người. Nên người không có tên, nhân xưng hoa diện, hàng năm mang một trương quỷ quyệt mặt nạ, thích mỹ nhân. Trang phục lộng lẫy, hắn còn có cùng thần quỷ giống nhau thủ đoạn. Phảng phất có thể vô thanh vô tức liền nhìn thấu nhân tâm lý chính suy nghĩ cái gì, nguyên bản trên. Đời này có không ít người nghe cũng chưa nghe nói qua người này. Rốt cuộc hoa diện thân phận thực đặc thù, cũng không thấy đến có cái nào biết đến người giang hồ sẽ mỗi ngày nhàn không có việc gì liền đi. Liêu hắn. Rốt cuộc Liêu Võ Lâm Minh Chủ có lẽ sẽ không có chuyện gì. Nhưng Liêu Hoa Diện có thể là thật sự sẽ trêu chọc thượng người nào, nhưng trong một đêm. Đại gia phảng phất liền đều đã biết Hoa Diện người này. Bên đường tạc bánh quẩy, bán bánh nướng áp chảo, xuyến đường hồ lô, mỗi người đều có thể nói rất sống động, giống như là chính mình tận mắt nhìn thấy quá Hoa Diện giống nhau. Thật sự phục, Hoa Vinh Nguyệt lay một ngụm cơm. Quả nhiên, triều đình vừa ra tay. Trên đời này liền không ai có thể ngăn cản, nàng một bên ăn cơm. Một bên nhìn bên ngoài đang ở điên chạy tiểu hài tử, kỳ thật xuyên qua lại đây sau. Nàng đối với trên thế giới này triều đình hiểu biết liền không thế nào thâm. Rốt cuộc phong kiến thời đại triều đình sao? Dân gian có thể nghe nói đến đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt toàn bộ cầm một loại hoài nghi thái độ. Chậm rãi, nàng liền cái gì đều không tin, đối Hoa Vinh Nguyệt loại này hiện đại xuyên qua lại đây người tới nói. Nàng nếu là tưởng biên một giây có thể biên mười mấy phiên bản hoàng gia bí tân. Mỗi cái đều có thể đem này đó chất phác dân chúng lừa dối sửng sốt. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy không cần thiết, nàng cũng sợ hãi gây họa thượng thân. Nàng hiện tại có thể xác nhận chính là hiện tại cái này hoàng đế giống như có mười mấy nhi tử. Này mười mấy nhi tử mấy năm nay đang ở vì ngôi vị hoàng đế ngươi đánh ta giết, tranh thật sự lợi hại. Hơn nữa lão hoàng đế tựa hồ tương đối bình thường, cả đời cơ hồ không có làm ra quá cái gì đặc biệt có thành tựu tính sự tình. Duy nhất thành tựu tính chính là có thể sinh. Ngẫm lại cũng biết Hoa Vinh Nguyệt chính mình nếu là cái thủ đoạn lợi hại hoàng đế. Nàng trước tiên khẳng định trước đả kích một chút giang hồ. bởi vì giang hồ quá loạn khẳng định sẽ ảnh hưởng đến triều đình. Nhưng hiện giờ này giang hồ lộn xộn thành cái dạng này, giống như còn sống hào hào, dưới tình huống như vậy. Này mười mấy kêu đánh kêu giết vương gia nhóm nếu tưởng bước lên ngôi vị hoàng đế. Vậy đến lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, tỉ như nói đem toàn bộ giang hồ đều nắm giữ ở chính mình trong tay gì đó. Hoa thuyền bên kia hẳn là nghe nói tiếng gió đi. Bên cạnh lục phiến môn một người thừa dịp Hoa Vinh Nguyệt ăn cơm thời điểm ngồi ở nàng bên cạnh. Hơi có chút phiền muộn nói. Hoa thuyền hiện tại một chút tin tức đều không có. Chúng ta đều có chút sợ hãi a. Hoa Vinh Nguyệt ăn cơm động tác dừng lại. Đúng vậy. Nàng đã quên. Hoa thuyền xác thật là nên làm ra một ít hành động. Vô luận là đối với lục phiến môn, vẫn là đối với dịch linh lung. Trên giang hồ hiện tại đối với dịch linh lung sẽ giết Hoa Diện tiếng gió lớn như vậy. Hoa Diện như vậy tính cách, khẳng định sẽ đối dịch linh lung xuống tay. Chẳng sợ chỉ là làm bộ dáng, không có khả năng liền như vậy vô thanh vô tức buông tha. Bởi vì Hoa Thuyền nếu vẫn luôn đều không làm cái gì đáp lại, kia ngoại giới nhất định sẽ đối Hoa Diện sinh ra một ít nghi ngờ. Hoa Diện người như vậy, không giống như là một cái có thể làm nghi ngờ người của hắn, cho dù hắn bản nhân chính là dịch linh lung, cho dù hắn biết cái kia đồn đãi phi thường buồn cười. Hoa Vinh Nguyệt buông xuống chén, thừa dịp giữa trưa thời điểm trộm cấp Hoa Thuyền tặng một chuyến tin tức. Tới rồi buổi chiều 3 giờ tới chung thời điểm, nàng liền thấy chính mình lục phiến môn đồng sự Hoan Thiên Hỷ Địa chạy vào kêu. Hoa Thuyền có tin tức. Bọn họ rốt cuộc có tin tức. Bọn họ đang ở Mãn Thành truy tra dịch linh lung rơi xuống. Thật vậy chăng? Bên cạnh một cái đồng sự cũng đi theo Hoan Thiên Hỷ Địa lên. Tới gần tan tầm thời điểm, Hoa Thuyền mọi người đều Hoan Thiên Hỷ Địa. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này nhóm người hưng phấn qua lại chạy đi thông chi mỗi người bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, nhìn xem đem đám hài tử này, đều cấp bức điên thành bộ dáng gì, xem ra tiếp theo loại chuyện này nàng đến từ nhiều phương diện. Suy xét một chút, đừng tái phạm cùng loại sai lầm, bằng không vạn nhất lục phiến môn làm cho bọn họ lâm thời thêm cái ban nên làm cái gì bây giờ, Hoa. Diện người này ở trong mắt người ngoài hẳn là một cái có chút ngạo mạn người. Hắn nếu biết chính mình là dịch linh lung, như vậy hắn liền sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng đi tìm dịch linh lung tung tích. Chung quy chỉ là làm cấp người ngoài xem, rốt cuộc. Nếu một người biết chuyện này là giả, hắn còn mãn thế giới đi tìm, chẳng phải là liền có chút quá mức buồn cười. Hoa Vinh Nguyệt đem mục tiêu liền định vị ở Giang Nam này một mảnh. Cũng chính là chính mình ngày thường thường xuyên hoạt động vùng này, xác thực nói là lục phiến môn cảm nhận Trung Hoa Diện thường xuyên hoạt động kia vùng. Hết chương.